Chàng rể vô song, chương 385, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 385, biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. Ông xã, anh đang nói giỡn đó hả? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Lệ vẫn không tài nào tin nổi nói. Giá nhà ở Kim Lăng phải vài chục ngàn tệ đó. Chỉ một căn bình thường thôi đã hơn cả triệu rồi. Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua chứ? Hơn nữa, sau này, chúng ta cũng chẳng hay ở đây. Hoàn toàn không nhất thiết phải mua nhà. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bà xã à, ở cùng với anh thì em không cần lo vấn đề tiền bạc đâu. Lâm Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mềm mại của Dương Lệ. Nghiêm túc nói, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh không muốn em chịu khổ. Anh muốn cho em những gì tốt nhất. Dương Lệ mấp máy môi. Cuối cùng bất lực lắc đầu. Lâm Hàn đã nói thế thì cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng một cảm giác hạnh phúc lại tràn ngập trái tim cô. Lâm Hàn kéo Dương Lệ đi ra khỏi khách sạn Hilton. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz E350L cũng đang phóng nhanh trên đường. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bố, lâu rồi không được ngồi chiếc xe tốt như này. Mấy ngày nay con toàn ngồi chiếc mini EV của Tứ Hải mà đau lưng muốn chết. Dương Duyệt ngả ghế ra sau. Lộ ra vẻ mặt hưởng thụ nói. Chứ sao, dù gì đây cũng là Mercedes-Benz, ghế dựa có hệ thống sưởi, được làm bằng da thật, đương nhiên phải thoải mái rồi. Mini F sao có thể so với nó được. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào vừa lái xe vừa cười nói. Mấy năm nay Tiểu Lệ rất hỗn, gì cũng bênh thằng Lâm Hàn vô tích sự kia. Bố chỉ thấy nó đưa chiếc Mercedes-Benz này cho mình lái là việc làm hiếu thảo nhất thôi. Bố, giờ Lâm Hàn kia cũng chẳng còn là thằng vô tích sự đâu. Dương Duyệt chợt nói, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sao không, bố thấy cậu ta ở phòng tổng thống còn cùng người khác thuê chung. Tên đó chỉ được cái sĩ diện hảo. Không phải thằng vô tích sự thì là gì? Dương Cảnh Đào trợn trắng mắt. Không, Lâm Hàn kia giờ chẳng đơn giản đâu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Duyệt nghiêm túc nói. Sau khi cậu ta đến Kim Lăng bèn ôm lấy chân của một đại gia tên là Trần Nam. Anh ta vung tay một cái chính là 9 tỷ. Lâm Hàn ở bên cạnh ăn theo. Húp được miếng canh cặn thôi đã đủ để cậu ta ăn xài mấy chục năm rồi. Cái gì? Vùng tay cái là 9 tỷ á. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào trợn tròn mắt. Nói vậy là thằng vô dụng Lâm Hàn kia chở mình được rồi hả? Vâng, cho nên phòng tổng thống mà Lâm Hàn thuê chung với người khác kia rất có thể là do đại gia đó trả hết. Dương Duyệt nói. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào xoa cằm. Mặt mày trầm tư suy nghĩ. Bố chưa từng được ở trong phòng tổng thống nữa. Không biết nó có cảm giác gì nhỉ? Nếu không phải thuê chung, mà do đại gia kia trả tiền hết. Vậy chẳng phải là trước mắt Lâm Hàn chính là chủ căn phòng đó à? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào nghĩ vậy bèn ngo ngoe dục dịch. Hơn nữa ban nãy ở phòng tổng thống uống ly cà phê tự pha kia cũng khá ngon. Uống vào đậm đà đầy hương thơm. Đây mới là cuộc sống của giới thượng lưu. Ở phòng tổng thống, ăn uống có người đưa lên tận cửa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt Dương Cảnh Đào sáng lên. Bố, không lẽ bố tính đến chỗ của thằng Lâm Hàn kia à? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thấy sự thay đổi trong ánh mắt Dương Cảnh Đào. Dương Duyệt lập tức hiểu được suy nghĩ của ông ấy. Cô ta rất hiểu tính bố mình. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chạy xe xịn, ở nhà to, còn thích tìm cớ. Ví dụ như Triệu Tứ Hải tham gia chương trình. Tôi là triệu phú, mua được chiếc BMW 7 Series. Dương Cảnh Đào dứt khoát đổi xe với chồng mình luôn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Không đổi chính là bất hiếu. Lúc tìm Dương Lệ đòi Mercedes Benz i350L, trực tiếp nói đây là ước mơ của bố hồi còn trẻ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Biệt thự ở núi Vân Mộng Thi. Tóm lại, nhìn thấy thứ tốt là Dương Cảnh Đào đều muốn. Mặc kệ các cô các cậu có bằng lòng hay không. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Khụ khụ, Tiểu Duyệt, con cũng biết hồi còn trẻ bố đã chịu khổ rất nhiều. Giờ già đương nhiên muốn hưởng phúc. Dương Cảnh Đào khẽ ho một tiếng. Có điều, con yên tâm, bố cũng sẽ sang chỗ Tứ Hải. Tuy giờ sự nghiệp của nó đang rất bấp bênh, nhưng so với thằng Lâm Hàn vô tích sự kia, bố càng thích anh con rể cả này. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Duyệt nghe vậy gật đầu. Rồi nhắc, bố, con nói bố nghe, tuy Lâm Hàn kia đã trở mình, nhưng bố phải hiểu rằng dù cá chép có hóa rồng được thì vẫn là cá chép thôi. Chẳng qua cậu ta may mắn nên mới bám víu được Trần Nam. Nhưng bản chất thì vẫn là một thằng ăn no chờ chết. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sớm hay muộn gì cậu ta cũng sẽ bị đại gia kia phát hiện ra bản tính ấy của mình. Đến lúc đó, anh ta sẽ lấy lại mọi thứ. Những gì mà hiện nay Lâm Hàn có được chỉ là tạm thời thôi. Dương Cảnh Đào gật đầu. Tiểu Duyệt, con nói có lý. Dù Lâm Hàn có thể ở trong phòng Tổng thống, thì cũng chỉ là tạm thời. Nên thôi bố sang bên Tứ Hải ở vậy. Bố tin với khả năng của nó sẽ làm nên chuyện. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, Dương Duyệt nghe vậy gật đầu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Khách sạn Như Mộng. Đây là một khách sạn bình thường, nằm trong khu chung cư cũ màu xám. Tiền phòng mỗi đêm chỉ hơn 90 tệ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh vật xung quanh vô cùng đơn sơ. Vừa xuống xe, Dương Cảnh Đào đã phảng phất ngửi được mùi hôi thối của cống thoát nước. Điều đó khiến ông ta nhíu mày. Đánh giá mọi nơi. Tứ Hải, Tiểu Duyệt, hai đứa sống ở đây à? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, bố, con thuê cho bố một căn phòng đơn. Bố ở tạm trước nhé. Đợi ngân hàng cho vay, chúng ta có thể đổi sang một khách sạn tốt hơn. Triệu Tứ Hải nói. Ừ, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào miễn cưỡng gật đầu. Đi vào khách sạn, phòng đã mở sẵn. Ông ta xách hành lý vào. Gian phòng không lớn, chỉ có một cái giường. Toilet xài chung ở bên ngoài. Mọi thứ so với sự xa hoa của phòng Tổng thống bên Lâm Hàn thì quả thật giống như một cái trên trời, một cái dưới đất vậy. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Khách sạn này có cà phê tự xay không? Là cái loại giống như phòng Tổng thống. Chỉ một cú điện thoại đã đưa lên ấy. Dương Cảnh Đào hỏi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. À, không có. Triệu Tứ Hải sửng sốt. Bố ơi, nếu bố muốn uống thì để con gọi điện kêu shipper đưa đến. Thôi khỏi. Cà phê bên ngoài có ngon lành gì đâu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào xua tay. Trong lòng càng khó chịu. Càng nhớ lại mùi vị ly cà phê tự xay mới vừa uống ở phòng Tổng thống. Sớm biết như thế thì đã chụp hình cái ly cà phê kia trong phòng Tổng thống rồi. Ít ra còn có thể khoe khoang với đám họ hàng. Dương Cảnh Đào nghĩ thầm. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa là biệt thự cao cấp nhất trong khu Tần Hoài. Mỗi căn đều có giá hơn 8 triệu tệ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn và Dương Lệ cùng đi tới đây. Ông xã, anh dẫn em tới đây không phải là tính mua biệt thự đó chứ? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Lệ nhìn bản đồ khu biệt thự. Sững sờ. Đúng vậy. Ở núi Vân Mộng em ở biệt thự, thì đến Kim Lăng sao anh có thể để mức sống của em giảm xuống được? Lâm Hàn mỉm cười. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dù Dương Lệ chỉ ở Kim Lăng vài ngày, nhưng Lâm Hàn vẫn sẽ cho cô những gì tốt nhất. Hơn nữa ở Hoa Hạ, bất kể là mua nhà để ở hay đầu tư đều sẽ không lỗ vốn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hoan nghênh quý khách tới biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. Thấy Lâm Hàn và Dương Lệ bước vào, một nhân viên kinh doanh lập tức mỉm cười đi tới. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Người này mặc đồ công sở, có vẻ ngoài rất sáng sủa, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy thoải mái. Anh đây định mua nhà trong khu biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa của chúng tôi à? Nhân viên kinh doanh mỉm cười hỏi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn gật đầu. Vâng, vậy tôi sẽ giới thiệu sơ về kết cấu của khu biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa bên tôi. Nhân viên cầm một cái cây, dẫn Lâm Hàn đến bàn mô hình ở bên cạnh. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Khu này của chúng tôi, xung quanh có ngân hàng, trường học, bệnh viện, đầy đủ tiện nghi. Cách khu phố xá sầm uất Tần Hoài chỉ 10 phút đi bộ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.